pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805 đoạt mặt song hùng 31. Đối mặt bình thường tang thi, dị năng giả ưu thế rõ ràng. Bọn họ có được đại diện tích sát thương tính nhiệt vũ khí. Các loại thuộc tính dị năng, linh hoạt thân thể cùng với thông tuệ đầu óc nhưng là khi bọn hắn muốn đối mặt một đám tiến hóa đến thập phần quỷ dị tang thi khi, đặc biệt là nhiệt vũ khí tất cả đều bị nhân ra lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm linh chi thế. Đoạt lại không còn thời điểm, ưu thế, không tồn tại, này đó tang thi phối hợp thập phần ăn ý, những cái đó tốc độ loại tiến hóa, cơ bản liền phụ trách đánh cướp. Này đó các tang thi thị lực lệnh người một lần hoài nghi này giúp tang thi có phải hay không cũng đồng thời tiến hóa thành thiên nhãn, kia mấy chục cá nhân không người quỷ không quỷ ra hỏa liên thủ lôi đều không buông tha. Một cái dị năng đã hao hết, mới từ trong túi lấy ra đem Thụy Sĩ quân đao liền lập tức bị cướp đi dị năng giả tỏ vẻ vạn phần ủy khuất, lão tử đây là vũ khí lạnh, tê mỏi. Đến nỗi dư lại những cái đó biến thái tang thi liền càng thêm làm người lệ mục. Bọn họ dị năng tạp đến nhân ra trên người, trên cơ bản sẽ không tạo thành bất luận cái gì miệng vết thương. Liền tính là ngẫu nhiên có người có thể phá vỡ, những cái đó biến thái cũng này đây mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khôi phục. Nhưng bọn người kia nhìn như vụng về quyền cước kháng đến bọn họ trên người. Mang đến chính là thật đánh thật thương tồn, bọn họ nhưng không giống tang thi có thể tự động khôi phục. Chỉ có thể dựa vào thủy, một hệ dị năng giả hỗ trợ chữa trị, dị năng cũng không phải vô hạn. Một khi sử dụng khô kiệt, cũng chỉ có thể tiêm vào trích dịch hồi phục. Nhưng vấn đề là, nhân gia sẽ cho ngươi cơ hội như vậy sử dụng tiểu lam bình hồi ma. Đừng thiên chân, bọn họ sẽ không chút do dự nhất chiêu xấu hổ thiết quyền trực tiếp chùy bạo ngươi đầu chó. Đương nhiên, hai cái chấp hành giả vẫn là thực có thể đánh, nhưng là song quyền khó địch bốn chân, mãnh hổ không địch lại bầy sói. Các ngươi lại lợi hại, trên tay vũ khí lại sắc bén, cũng chung khó có thể ba cấp dị năng giả huyết nhục chi thân đối kháng hơn 400 nhị. Ba cấp tang thi. Huống chi trung gian còn có một cái đều là chấp hành giả lâm tịch. Vàng tươi đại trùy tử lại lần nữa đem cử thiên tạp đến mãnh phun một ngụm máu tươi. Hắn gian nan quay đầu lại nhìn trung Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt, đi thôi, lần này thật sự tài, đây là cử thiên lần thứ hai khuyên trung Hàn Nguyệt rời đi. Lần đầu tiên là rời đi căn cứ, lần thứ hai, lại là rời đi vị diện này. Đây là Trung Hàn Nguyệt lần thứ hai mang đội đoàn đội phó bản. Lần đầu tiên hoàn mỹ thu quan, cho nên lần thứ hai Vân Mộng La vẫn như cũ làm nàng làm đội trưởng. Chính là lúc này đây chẳng lẽ thật sự muốn như vậy thảm đạm xong việc sao? Không, Trung Hàn Nguyệt không cam lòng. Chỉ cần bắt được cái này ba cấp tinh thần lực dị năng tinh hạch. Nàng liền có thể thuận lợi tiến giai tứ cấp. Liền tính là tổn thất rớt ba gã chấp hành giả, chỉ cần dư lại người cùng nàng đồng lòng hợp lực, bọn họ lại có cái lục tinh người tu hành, nhiệm vụ lần này như cụ có thể viên mãn hoàn thành. Bắt lấy vị diện này, đoàn đội mỗi cái thành viên đều sẽ có trường kỳ ổn định tín ngưỡng cùng công đức thu vào. Chính yếu là nàng làm lần này nhiệm vụ cống hiến lớn nhất người. Khen thưởng là một khối chọn thoải mái ngũ hành hòn đá tảng. Trung Hàn Nguyệt đã là trung cấp chấp hành giả, trước mắt 28 cấp, còn có 2 cấp liền trở thành cao cấp chấp hành giả. Có được chân chính độc lập không gian cao cấp chấp hành giả. Có thể cùng xã khu xin một cái đại đình viện, cái gọi là đại đình viện cũng không phải nói cái này đình viện quy mô rất lớn. Mà là nó có thể liên tiếp đến chính ngươi độc lập không gian mặt trên. Một khi xin giả độc lập không gian thành công liên tiếp đại đình viện, liền có thể mở ra xã khu phó kỹ năng, lựa chọn trở thành nông, mục, quặng mỏ chủ nhân, xã khu sẽ định kỳ thu nhất định huyền tinh cùng với tín ngưỡng hoặc công đức. Đồng thời nên chấp hành giả đem có thể lựa chọn chính mình thích phó kỹ năng nhận chức. Phó kỹ năng nói trắng ra là chính là sinh hoạt kỹ năng. Tỷ như phía trước Lâm Tịch cùng A Lê thường xuyên dùng ăn linh thực chính là từ nhận chức nhân viên chế tạo ra tới, những cái đó sản phẩm có thể bán huyền tinh hoặc là công đức. Tín ngưỡng, không thích đi ra ngoài mạo hiểm làm nhiệm vụ, có thể dùng đại lượng phó chức chế tác sản phẩm thay thế nhiệm vụ. Người như vậy xã khu cũng không ở số ít, bọn họ bị gọi chung vì phó chức giả. Đương nhiên, phó chức giả có thể không hề chấp hành nhiệm vụ, bình an sống quãng đời còn lại với Diệu Huyền xã khu, đại giới chính là liền không có tích phân dùng. Để thăng cấp, đem cả đời dừng bước với trước mắt cấp bậc, Trung Hàn Nguyệt là một cái dã tâm bừng bừng người. Nàng lý tưởng là làm một cái tự do tự tại giới chủ. Tự nhiên sẽ không thỏa mãn với làm một cái có thể không. Địa vị thấp hèn phó chức giả, nhưng là có được sinh hoạt kỹ năng lại cơ hồ là mỗi cái giới chủ đều cần thiết lịch trình. Bởi vì mỗi điều đi thông giới chủ lộ, đều yêu cầu dùng đại lượng huyền tinh, công đức tín ngưỡng tới xây. Mà gần dựa làm nhiệm vụ rất khó đạt tới như vậy toàn cục ngạch tài chính tích lũy. Có thể nói, trên cơ bản mỗi cái giới chủ đều nhất định có hạng nhất thực nghiêu bức phó chức. Nhưng là có được nghiêu bức phó chức, không thấy được đều thành giới chủ. Muốn nhận chức được đến phó kỹ năng cần thiết cụ bị hai cái đại tiền đề. Một cái là trở thành cao cấp chấp hành giả. Một cái là muốn có được chân chính độc lập không gian. Trung Hàn Nguyệt khoảng cách hai cái đại tiền đề đều chỉ kém một chút. Nàng chỉ cần bắt được tức nhưỡng, liền có thể thấu toàn ngũ hành ngưng tụ ra thuộc về chính mình độc lập không gian. Một phương thiên, Trung Hàn Nguyệt khẽ cắn môi. Vì ngũ hành hòn đá tảng, liều mạng, nàng dùng chính mình toàn bộ tinh thần lực quán chú tới tay trung kia căn ánh huỳnh quang sán sán. Huyễn quang lôi long tiên thượng. Trung Hàn Nguyệt tay hơi hơi có chút phát run, nàng giới chủ chi lộ, đem từ này chỉ tang thi trên người triển khai. Lôi hệ công kích, là tang thi cùng với hết thảy ám hắc, tà ác sinh linh thiên địch, liền tính là lôi dị năng tang thi cũng khó có thể ngăn cản nàng toàn lực ứng phó huyễn quang lôi này. Bút thú các 520 vkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvk này mãnh liệt đến mức tận cùng, điện quang cơ hồ lệnh sở hữu ở đây dị năng giả nháy mắt bạo manh. Đồng thời một cổ mênh mông cuồn cuộn thiên địa lôi đình chi uy cũng lệnh đàn thi run rẩy. Quên mất chiến đấu, thời gian, tựa tại đây khoảnh khắc bị đông lại. Trung Hàn Nguyệt thấy kia chỉ tinh thần lực dị năng tang thi cũng khoảnh khắc ngây ra như phỗng. Khóe miệng nàng hướng về phía trước gợi lên, ngưng kết ra một đóa tàn khốc mỉm cười. Lệ không giả phát huyễn quang lôi long tiên chưa từng có làm chính mình thất vọng quá. Nàng đã có thể dự kiến đến, tang thi bị bạo ngược lôi đình bỏng cháy thành một đoạn đen nhánh vô cùng than cốc. Sau đó đem từ chính mình thân tủ đào ra nàng giấu ở trong đầu hai viên hoa quang sáng sủa tinh hạch. Cứ việc lúc sau bởi vì tinh thần lực bị rút cạn, nàng sẽ lâm vào thời gian rất lâu kịch liệt đau đầu cùng với dị năng khô kiệt. Nhưng mà hết thảy đều là đáng giá. Đến lúc đó tang thi ở vào rắn mất đầu trạng thái. Nàng chỉ cần mang theo này đó tỉ mỉ chọn lựa dị năng giả thành công phá vây đi ra ngoài liền vạn sự. Đại cát, Cử Thiên đã sử dụng miễn tử khoán trở lại xã khu. Bất luận cái gì chiến đội thành viên sẽ không biết nàng hiện giờ miệng cọp gan thỏ. Chỉ cần cho nàng mấy ngày thời gian liền có thể đem loại trạng thái này điều chỉnh lại đây. Thắng lợi như cũ thuộc về nàng Trung Hàn Nguyệt. Huyễn quang lôi đã bổ tới kia chỉ tang thi trên người. Kết quả lại là Trung Hàn Nguyệt như bị sét đánh. Nàng đem hết toàn lực phát ra kia nói sáng mù người mắt huyễn quang lôi. Không thấy, như vậy lôi đình một kích ở khó khăn lắm bổ tới tang thi trên đầu khi đột nhiên biến mất không thấy. Trung Hàn Nguyệt vẻ mặt mộng bức, cơ hồ tưởng đang nằm mơ. Kia tang thi đột nhiên mở miệng một tiếng lệ kêu. Trung Hàn Nguyệt lúc này mới như mộng mới tỉnh, chỉ thấy một thanh vàng tươi đại chùy đối với nàng đương ngực chính là một nhà hòa. Đây đúng là, chợt nghe tang thi một tiếng giống, chỉ thấy đại chùy toái ngực. PS, cảm ơn đại gia cổ vũ cùng chúc phúc, trà thực mau điều chỉnh tốt trạng thái. Nếu có thể, buổi tối còn sẽ có canh một. Thời gian khả năng sẽ không quá sớm. Đại gia không cần chờ. Hết chương.